mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Câu hát mở đầu có tiếng hát thanh thúy trong bản Nỗi Buồn Hoa Phượng của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, viết cách nay đã hơn 50 năm rồi. Vậy mà sao mỗi năm khi hè về, lòng người như trùng xuống, nhớ cánh phượng rơi, nhớ mái tóc xõa ngang vai, đứng nơi cổng trường, vì biết ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết, người ơi. Lời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luôn, mỗi mùa hè sẽ có phượng, phượng ơi biết không tôi buồn. Nhạc sĩ Thanh Sơn, tác giả của nhiều bài ca nổi tiếng như Liêu Bút Ngày Xanh, Hình Bóng Quê Nhà, Thương Về Cố Đô, Hoa Tím Ngày Xuân, Bạc Liêu Hoài Cổ, Mùa Hoa Anh Đào và Nỗi Buồn Hoa Phượng đã ra đi, để lại một khoảng trống trong lòng người mến mộ. Nhớ về ông, nhạc sĩ Thanh Sơn. Mời quý vị cùng Việt Hùng trong câu chuyện với nhạc sĩ Thanh Sơn về Nỗi Buồn Hoa Phượng mà ông đã dành cho Việt Hùng trước ngày ngã bệnh. Nhạc sĩ Thanh Sơn với Nỗi Buồn Hoa Phượng. Cái Nỗi Buồn Hoa Phượng, cái chuyện này nó cũng hơi dài. Thì năm 1953, tụi tôi đang chuẩn bị để thi trung học đệ nhất cấp. Trong lớp học có một cô tên là Nguyễn Thị Hoa Phượng. Cô đó là một đứa con trong gia đình của công chức của người Pháp. Thời đó còn Pháp mà. Thì cô Hoa Phượng này đó là con của một gia đình công chức người Pháp ở tại Sài Gòn, đổi xuống tỉnh Sóc Trăng làm việc 3 năm. Trong 3 năm đó thì cô học ở trung học, học ở trung lớp với tôi. Thì năm đó cũng chuẩn bị thi đệ tứ rồi, trung học đệ nhất cấp. Thì một đêm đó cô đến tôi từ giả tôi để theo gia đình về Sài Gòn mà. Tôi có nói là như vậy là chúng ta đã xa nhau thật rồi, không còn gặp mặt nhau nữa. Cô Hoa Phượng nói, cô mới nói là xa mặt nhưng mà không cách lòng. Cứ mỗi một năm đó, anh thấy mà tới mùa hè đó, anh thấy tới mùa hè thì hoa phượng nở, anh thấy hoa phượng nở thì anh nhớ tới em, là vậy là đủ rồi. Mình xa mặt nhưng mà không cách lòng. Năm đó là 1953, tôi mới nhớ cái câu đó. Rồi năm 1957 tôi lên Sài Gòn, tôi đi làm thuê làm mướn bì. Cái chuyện đó nó dài lắm. Rồi gia đình tôi ly tán, mỗi người một nơi mà. Tôi là theo mẹ về Sài Gòn, ba tôi thì về Bạc Liêu, Cà Mau. Tôi lên Sài Gòn theo người mẹ. Rồi tới năm 1958-59 thì tôi nghe cái thông báo của Đài Phát thanh Sài Gòn, thông báo là tuyển lựa ca sĩ. Tôi mới đến, tôi ghi danh để thi. Sau khi thi đã chờ đợi một năm thì tôi được ban giám khảo cho biết là đã đậu giải thủ khoa hạng nhất đó. Tôi lấy được cái giấy khen đó của Đài Phát Thanh, rồi từ đó tôi hát cho Đài Phát Thanh Sài Gòn luôn. Lúc đầu tiên đó tôi là ca sĩ, à, tôi hát tới năm 1963 thì tôi nghỉ, tôi không hát nữa. Bài Nỗi Buồn Bà Phượng tôi sáng tác năm 1963. Trước đó thì có rồi, tôi bắt đầu sáng tác từ năm 1960 rồi. 61, 62 tới năm 1963 thì tôi sáng tác bài Nỗi Buồn Hoa Phượng. Thì tôi mới nhớ lại cái lời mà cô Hoa Phượng nói với tôi đó. Cứ mỗi mùa hè là có Hoa Phượng nở đó. Anh nhìn Hoa Phượng nở thì nhớ tới Hoa Phượng này. À, tuy mình xa hai mặt nhưng mà không cách lòng. Bài đó rồi sáng tác rất nhanh trong cuộc đời sáng tác của tôi. Chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ là xong bài đó thôi. Và nói tới thêm cái này nữa, bài đó chỉ có một mình Thanh Tuyền hát là tôi ưng ý nhất. Dường như nỗi buồn hoa phượng, nó như là một cái tiếng lòng chia tay một người bạn, nhưng mà dường như là một mối tình tuổi tím chăng, thưa nhạc sĩ? Chính cái bài đó thành công rất lớn, nhưng mà sau này tôi cũng chưa hài lòng với cái lời đó. Tôi có làm thêm một lời thứ hai nữa, mà lời thứ hai cũng là tôi đưa mấy ca sĩ nói, mặc dù lời rất hay, nhưng mà họ không thích, là bởi vì cái lời trước nhiều người biết quá rồi. Vâng. Bây giờ cái lời sau họ không thích, họ hát. Chỉ của mình ca sĩ Giao Linh là thâu lời hai bài đó của tôi thôi. Sở dĩ tôi làm bài lời hai bài đó là tôi nhắc lại cái câu nói của cô Hoa Phượng mà ngày đó chia tay với tôi đó. Cô nói là mỗi mùa hè anh nhìn thấy Hoa Phượng là nhớ tôi em rồi. Thành thử trong cái lời sau này tôi làm đó, cái câu chót tôi có một câu là tôi lặp lại cái câu Hoa Phượng nói đó là lời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luôn, mỗi mùa hè sẽ có Phượng, Phượng ơi biết không tôi buồn. Lời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luôn, mỗi mùa hè sẽ có Phượng, Phượng ơi biết không tôi buồn. Đọc lời nguyên cái câu của Phượng nói với tôi lúc chia tay. Khi mà nhạc sĩ viết cái bản Nỗi Buồn Hoa Phượng, khởi thủy là nhạc sĩ chỉ viết một lời thôi phải không ạ? Dạ, chưa biết có một lời thôi. Cái dạ. Lời hay này tôi mới biết sau này, mấy năm sau này, mới dạ. Biết 5-6 năm nay thôi. Tôi hy vọng là nếu mà có nghe thỉnh thoảng là có bắt gặp cái dĩa của Giao Linh, bài đó cũng ra dĩa rồi. Vâng. Và Giao Linh nó có in cái hình đó. Phải chăng là vì cái lời một đã gắn với tuổi học trò, nên vì vậy nó đã hằn sâu trong tâm trí của biết bao nhiêu thế hệ, nhất là mỗi một năm đến mùa hè. Thì cái ý tôi cũng như vậy đó, tức là tôi viết cho cái lớp lớn, cấp 3 đó. khi mà chia mùa hè chia tay rồi năm sau nó trở lại, có đứa là trong còn học nữa, qua đại học rồi, có đứa trở lại trường mà không thấy bạn cũ của mình nữa, thì nó buồn, nó thấm thía như thế lắm. Tôi lấy cái sự mà nhung nhớ đó mà viết thành bài hát, thì mình ở trong cái hoàn cảnh đó mà. Tôi mỗi năm như vậy, có khi là lớp nhỏ cấp 1, cấp 2 thôi mà mình đi học rồi nghỉ hè, cái chừng gặp học trở lại thì có một số bạn bè ra đi, có đứa thì đi xa, có đứa là theo gia đình đi làm ăn xa, rồi có đứa lại nghèo khổ quá là không có tiếp tục học được nữa. Thành thử ra khi mà nhập học trở lại thì thế nào cũng thiếu vắng một vài đứa là bạn học. Đó là cái nỗi buồn mà cái thời học sinh, tôi nghĩ là chắc ai cũng có như vậy thôi. Thành thử cái bài đó thành công cũng nhờ và cái điểm mà như tôi đã nghĩ là học trò thì đứa nào cũng như đứa nấy, ai cũng muốn là kỷ niệm cái thời của mình mà. Ở Sài Gòn trước năm 75 đó, thì khi mà nói tới hoa phượng đó thì dường như là người ta nói tới hình ảnh các cô thiếu nữ của trường Trưng Vương hay trường Nguyễn Bá Tòng. Sau khi mà chia tay với nhạc sĩ, người bạn gái của nhạc sĩ là cô Nguyễn Thị Hoa Phượng đó, rồi về Sài Gòn, rồi sau đó nhạc sĩ không có cái ý đi tìm người bạn gái đó nay ở đâu hay sao, là thưa nhạc sĩ? Thưa không biết nè, tôi cố đi về Sài Gòn là mất biệt luôn. Nó tới sau này tôi cũng có để ý tới mà không bao giờ gặp lại được. Nếu để có một cái dịp để nói với người bạn gái năm xưa thì nhạc sĩ sẽ nói điều gì dạ thưa nhạc sĩ? Nếu mà có nhắn gửi đôi lời gì tới thì tôi cũng cảm ơn. Nhờ cái câu nói của cô Hoa Phượng đó mà tôi có được bài Nỗi Buồn Hoa Phượng hôm nay. Bây giờ thì cũng biết cô Hoa Phượng đã sống chết như thế nào. Nhưng mà dù sao thì tôi một lần nữa tôi cũng cảm ơn nhờ câu nói của cô Hoa Phượng mà tôi có được bài Nỗi Buồn Hoa Phượng như hôm nay. Và với quý thính giả và độc giả yêu mến cái bản Nỗi Buồn Hoa Phượng của nhạc sĩ đó, thì nhạc sĩ có điều gì để chia sẻ cùng mọi người? Dạ, bài đó thì nó có gần trên 50 năm nay rồi. À, cho tới bây giờ vẫn còn tiếp tục một số nhà tuổi trẻ bây giờ mới lớn lên nó biết bài đó. Tôi cũng xin thành thật cảm ơn những người bạn trẻ của mình sau này. Vậy về bài đó tôi nghĩ là chắc mấy người lớn tuổi mới viết được. Không ngờ là tới bây giờ, cho tới cái năm nay còn nhờ mấy mươi năm rồi, trên 50 năm rồi. Mà thế hệ sau này, mấy tuổi trẻ nó lớn lên bây giờ, tuổi trẻ 20 mấy, 30, 30 mấy cũng biết bài đó, cũng thích bài đó nữa. Rồi tôi thành thật cảm ơn. Dạ biệt bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm xin nhớ mãi, người xưa biết đâu mà tìm. Biết đâu về bên ấy, nhạc sĩ Thanh Sơn sẽ tìm được hình ảnh đường xưa in bóng hai đứa những chiều hẹn nhau tan trường. Xin thắp một nén nhang lòng để nhớ về ông, nhạc sĩ Thanh Sơn. Lời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luôn, mỗi mùa hè sẽ có phượng. Cường ơi biết không tôi buồn, Cường ơi biết không tôi buồn, Cường ơi biết không tôi buồn.